Chương 507, thất bại, 1. Cho đến giờ phút này, mọi người mới từ đối luyện đan bí kỹ lửa nóng trong khát vọng tỉnh táo lại. Nhớ tới cổ trùng là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tay đều rụt trở về, như tị xà hạt đồng dạng tránh đi cái kia nhỏ chung. Mà Trần Y Dư Sư thì là trên mặt vui mừng cởi tận, một lần nữa biến trở về sợ hãi. Thi Lam Lăng cắn răng hung hăng trừng mắt Mộ Nhan, tiện nhân, muốn ngươi xen vào việc của người khác Mộ Nhan nhưng lại không quan tâm nàng, chỉ là nhìn chằm chằm Liêu Sát. Liêu Sát không có chút nào kiêng kỵ ý tứ, cười ha ha một tiếng, nhìn xem ánh mắt mọi người giống đang nhìn tùy thời có thế dẫm chết sâu kiến, nếu như thất bại, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Những này ly cổ, thế nhưng là ta tốn không ít thời gian, cho các ngươi chuẩn bị, thẳng đến đêm nay mới chuẩn bị đầy đủ. Sao có thể lãng phí đâu, nếu là có ai tại luyện đan bên trong bại bởi thi tiên tử, huyết nhục của các ngươi liền sẽ trở thành ly cổ đồ ăn. Khả năng giúp đỡ bản vương những này đáng yêu ly cổ tiến giai, cũng coi là vinh quang của các ngươi. Liêu Sát hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, dùng thô dắt thanh âm nói, không biết mị ý, đối lời giải thích này còn hài lòng không, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm dáng vẻ, chắc hẳn ta ly cổ nhất định sẽ thích. Không, ta không cần ăn vào cổ trùng. Ta không nên bị cổ trùng gặm ăn. Có nhân rốt cục nhịn không được phát ra hoảng sợ thét lên, thả ta đi, ta không cần thay quỷ vương chữa bệnh, cũng không cần cái gì luyện đan bí mật kỹ, nhanh để ta rời đi. Nói, hắn hướng như phát điên hướng ngoài điện phóng đi. Nhưng mà, vừa tới cổng, liền bị quỷ sai ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ ép buộc ta ăn vào cổ trùng không thể? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cao cấp y lìa sư, bên ngoài còn nhiều võ giả bán mạng cho ta. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta cam đoan san bằng các ngươi. Quỷ thị Liêu Sắt thở dài một tiếng, ngươi thật từ bỏ từ tự nhiên là thật. Liêu Sắt mặt xấu xí bên trên, lộ ra một cái nụ cười quỷ quệt, vậy được rồi, thả hắn đi. Chúng ta quỷ thị sẽ không cưỡng cầu bất kỳ người nào. Nghe được Liêu Sắt, canh giữ ở cổng quỷ sai lập tức thối lui đến một bên. Người y sư kia kinh hồn về sau, coi là Liêu Sắt bị hắn hù dọa, lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý, nên ngang đi ra ngoài. Một bên rời đi, còn vừa tại kia nói dọa, Liêu Sát, Thi Lam Lăng, các ngươi chờ đó cho ta chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người gặp hắn thật bình an vô sự rời đi đại điện. Có mấy cái y sư tâm tư lưu động, cũng muốn theo tới. Đúng lúc này, đột biến nảy sinh. Chỉ thấy người y sư kia vừa đi ra đại điện tầm 10 bước, đột nhiên một cái bóp lấy cổ họng của mình. Thân thể lung lay sắp đổ. Mà từ cổ họng của hắn bên trong, phát ra từng đợt đứt quãng vỡ vụn ken két âm thanh. Ngay sau đó, hắn loạn trà loạn choạng mà xoay người lại. Đêm tối ngoài điện đèn đuốc gần ẩn sức sước, chiếu rọi trên mặt của hắn. Chỉ một thoáng, đám người phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên. Chỉ gặp hắn trên mặt, vỡ ơ ý ma xuất hiện từng cái đen như mực cái hố. Tựa như là bị cái gì ăn mòn hỏng. Mà hắn lớn lên trong miệng cu nở dê không ngừng chảy ra màu nâu đen đậm đặc tanh hôi chất lỏng. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vừa mới còn phong thái nhanh nhẹn cao cấp y lìa sư, vờ ơ y ma trở nên so Liêu Sắt con ở kinh khủng hơn. Một mệnh ô hô toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, có nhân run rẩy hỏi, cái này đây là có chuyện gì? Liêu Sắt dùng nhánh cây khô ngón tay, nhẹ nhàng ly lấy mình phát, chậm lo lắng nói, à, quên nói cho các ngươi biết, quỷ phong cốc bên trong triệu độc đã hoàn toàn phong thích, nội điện cùng ngoại điện bên trong, đã tràn đầy triệu độc. Tấu chương xong.